toàn thể của những người, toàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Sư Tôn Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Phước Đức, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa rất là vui được về đây thăm tu viện Phước Đức. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa với thầy trụ trì ở đây biết nhau từ năm 2006, và sau đó thì thầy thành lập tu viện ở đây. Và sau 2006 thì mấy năm gần đây thì thỉnh thoảng Pháp Hòa có về Houston để sinh hoạt Phật pháp. Và lần nào về đây tìm thầy để đi thăm thầy thì thầy cũng đang vân du ở nơi khác. Thành thử ra mặc dù là tình cũ nhưng mà chưa bao giờ được gặp, phải sau mấy năm mới được gặp. Và hôm nay rất vui được về đây thăm tu viện do thầy thành lập, và được thăm thầy cũng như thăm chư tăng ở đây. Và Pháp Hòa nhớ là hồi đó năm 2006, năm đó năm an cư ở Canada, thầy có dẫn một phái đoàn Phật tử qua. Thì lúc đó mấy Phật tử rất là vui, nói cha, hai thầy mà hợp tác á, mà đi làm Phật sự là thành công lắm. Một thầy thì tụng, thầy thì giảng, mà tên mà ráp lại nó cũng hay lắm, người tên Hiền, người tên Hòa. Thành thử ra hôm nay Hiền Hòa được gặp nhau. Đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về thì đúng cái chương trình thì chỉ thay thế Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Huyền Quang ở Dallas. Nhưng mà bởi vì quý thầy thấy rằng cũng nhằm lúc sinh hoạt của quý vị sáng Chủ nhật, cho quý thầy có dạy là Pháp Hòa ra đây để sinh hoạt cùng với đại chúng. Quý vị thấy là mình đi chùa Phước Đức. Thật ra thì sự tu hành của chúng ta nó không ngoài hai cái chữ Phước Đức. Bởi vì nếu chúng ta muốn tu mà chúng ta thiếu cái đức thì chúng ta tu không tới. Mà để cái đức của mình nó tăng trưởng thì chúng ta cũng không thể thiếu cái phước. Bởi vì phước đức là hai cái pháp tu. Hay nói một cách khác, phước là sự, đức là lý. Mình tu thì sự lý nó phải viên dung. Nếu mà bỏ sự mà chấp lý thì mình khô khan. Còn nếu mà mình bỏ lý mà chỉ đi một bề sự thì mình chỉ có được cái mặt nổi mà chúng ta không có cái nội ở bên trong. Vì vậy cho nên người tu của chúng ta là cần hai phần, cần phước và cần đức. Thí dụ như cái người có tài nhưng mà họ không có biết dụng cái tài cho nó đúng thì chỉ huênh hoang với cái tài của mình thì thiếu cái đức. Mà một khi thiếu cái đức thì cái phước nó giảm. Mà phước nó giảm rồi á thì cuộc sống của mình nó bất an. Và chính từ cái bất an đó chúng ta quơ vào, càng quơ vào thì phước càng giảm. Mà càng giảm rồi thì mình càng quá đáng, và con người mình nó trở nên trong tổ Quy Sơn dùng cái từ là thô kệch, tức là mình vì mất phước quá rồi mình cảm thấy là mình bị cái này bị cái kia, cho nên là mình càng quơ vào, càng làm thì càng hư, càng làm thì càng sai. Vậy cho nên á, mỗi khi mình bước vô cái cổng chùa thì mình phải bước vô và mình nhớ rằng đó, mình đang đi vào cái cổng Phước Đức. Thật sự ra có những chùa không có phải tên Phước Đức, mà bất cứ chùa tên gì, nhưng mà hai cái bên cổng chùa, cái cổng tam quan nó có ba cái, thì một cổng phước, một cổng đức, rồi cái cổng ở giữa là phước đức và hay là phước huệ song tu. Thật ra cái cổng của nhà chùa nó thường thường mình làm ở cổng làm ba cổng, mà ba cái cổng đó thường là mình đi hai bên, cổng chính không có mở, bởi vì cái đó là cái cổng của dung nạp. Mà mình đi vào cái cổng nào rồi nó cũng đi vào cái cổng chỗ dung nạp đó. Cho nên quý vị bước vô cái là quý vị gặp tượng Phật cái đó. Cho nên chùa Việt Nam bước vô cổng chùa là gặp tượng Quan Âm Bồ Tát. Còn nếu như mà đi chùa người Hoa bước vô là gặp Phật Di Lặc. Bởi vì Phật Di Lặc là hoan hỷ. Mà người Trung Hoa đó, người ta tạo tượng Phật Di Lặc ở trước cửa chùa đó. Thường người ta tạo cái tượng Đức Phật Di Lặc cầm con dơi. Bởi vì con dơi là nó phát âm của chữ phúc, hiểu không? Người Trung Hoa khi họ gọi có nghĩa là khi mình gặp cái tượng Phật Di Lặc, mình sinh tâm hoan hỷ thì cái phúc nó đến với mình. Vì vậy cho nên khi mà người ta treo cái chữ phúc á, bây giờ có cái cách là người ta treo cái phúc nó ngược lại. Quý vị đi mấy cái tiệm tàu, mấy cái chợ người Trung Hoa, quý vị hoặc là có những cửa nhà người ta treo hai cái chữ phước, phúc hay phước cũng được. Người Bắc là kêu phúc, người Nam mình kêu phước, phúc phước nó giống nhau. Thì người ta treo cái chữ phúc nó đảo lại, ta kêu là phúc đảo. Thấy không? Mà đảo có nghĩa là gì? Là trở ngược lại. Còn nếu không gọi là phúc đáo, đáo tức là đến. Bây giờ mình gặp cái này là cái phúc nó đến với mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi chùa, mình làm công quả, rồi sẽ bị người kia nạt mình một câu, mình giận quá chừng. Tôi nói trời ơi, tôi vô chùa tôi làm công quả chứ tôi đâu có vô đây tôi gặp bị chị cho tôi mấy quả. Nhưng mà nếu mà cái giây phút đó mình định nói lại, cái mình nhớ lại, cái này là cái phúc nó đến với mình. Cái câu nói của người đó là cái phúc đáo tới cho mình, để chi? Để mình tăng cái đức. Cái nhẫn của mình là cái đức. Quý vị hiểu ý không? Mình làm công quả là mình có cái phước, nhưng mà mình nhẫn được đó là cái đức. Cho nên trong một hành động mà phước đức có đủ, không cần nói. Bởi vì cái đức nó không có biểu lộ, nó không có hình tướng. Mà chính cái không hình tướng thì nó mới làm sao? Nó mới vô lượng, vô biên. Cho nên người ta thường gọi là âm đức. Đâu có thấy, nhưng mà trong cái đó nó bàn bạc. Nó bàn bạc. Thí dụ quý vị gặp một cái người nào, người ta tu hành mà miên mật, nghiêm túc, thì mình nhìn cái tướng của người ta mình thấy có khác không? Bởi vì cái tướng của mình là nó sanh từ cái tâm. Tâm mình như thế nào thì cái tướng mình nó hiện lên vậy. Quý vị xem cải lương, xem phim tàu, người ta muốn nói lên cái ông đó là ông gian, ông quan đó ổng không có ngay thẳng, thì thường thường ta biểu lộ tướng bằng cách nào? Râu thì chỉ chỉa mấy sợi thôi đây, hay là có một cái nút ruồi, hay là nó biểu lộ qua cặp mắt. Cái người đó cặp mắt không có nghiêm túc, nó phải biểu lộ cái gì để nó nói lên cái thực chất của cái người đó. Thì bây giờ mình bước vô chùa, mình lễ Đức Quan Âm là mình phải phát cái nguyện là mình có từ bi. Rồi khi mà người mình ở đây là thờ đủ nha, ở đằng trước là Quan Âm, mà tới chánh điện là Di Lặc. Di Lặc là hoan hỷ. Và quý vị thấy Phật Di Lặc có cái gì to? Có cái bụng. Cái bụng ngài to mà ngài làm được những việc mà mình làm được. Cái bụng của ngài là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của Ngài nó to, nhưng mà mình Ngài chứa những cái gì mà người đời khó chứa. Trên cái bụng đó là cả một cái bụng phước đức. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian mình có những việc mình khó xả lắm. Nhiều khi ai nói mình một câu, tới bây giờ mình không nhìn mặt, nghe tên mình không muốn nghe, thấy người đó đằng kia quẹo đằng này rồi, phải không? Thành thử ra mình tu có thần thông, nhưng mà tới cái thần thông của thần túc mất đứt cái dây thần túc. Mình tu làm sao mà mình phải có thần thông của thiên nhãn, thiên nhãn thông, tức là mình phải có cặp mắt nhìn không có hấy mút, mà người nào mình cũng có thể ôm ấp được, thấy họ bằng cái, thí dụ mình không thương người đó cũng không sao, nhưng đừng ghét. Tại sao vậy? Tại vì ghét tức là một tâm xấu, mà cái tâm xấu nó ở trong mình là khổ cho mình chứ không phải khổ cho người. Còn nếu mình không thương người đó, cứ coi người đó như bình thường, không có quen cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng là đừng khởi tâm ghét. Bởi vì cái tâm ghét đó là cái tâm xấu cho chính tự thân của mình. Mà khi mà cái đó nó ở trong người mình hoài, tức là mình mất cái gì? Mất cái phước. Tại vì mà tại sao biết bao nhiêu mình có cặp mắt để nhìn mà mình không nhìn cho nó thấu đáo, mà nó nhìn bằng dễ chịu nhẹ nhàng, mình nhìn bằng ghét bỏ, tức là mình có cái phước của mắt mà không dùng cái phước đó, thì cái phước nó tự nó giảm. Mà cứ thấy mít người ta hoài mà thường thường á, thấy là phải nói. Cái tật của mình là phải thấy là phải nói. Có nhiều khi thấy sơ sơ mà nói nhiều hơn nữa, phải không? Thành thử nó giảm cái đức. Cho nên nếu mình mà khéo tu á, thì phước đức của mình nó sanh trong từng giây từng phút. Nhưng mình cũng lơ là một chút thì phước đức nó cũng giảm trong giây phút. Cho nên Pháp Hòa thường nói, cái công đức á, nó khó tìm mà dễ mất. Nhiều khi đi chùa cả ngày á, không biết mình kiếm được nhiêu, nhưng mà về mình nói một câu, mình làm một việc gì đó, cái nó hết. Có phải không? Vì vậy cho nên mình có phước á, có con mắt, có phước có tài, có phước có miệng, có phước có thân, có phước có cái ý để mình khởi tâm khởi niệm. Mà bây giờ nếu mình có cái năm cái phước đó mà mình dụng nó nữa, thì tự cái phước này sanh cái đức. Mà phước càng ngày nó càng tăng trưởng. Cho nên tại sao mình cúng trái cây mình phải đôn cho cao lên, mà không để lè phè ở dưới, tượng trưng cho cái người tu học Phật là mỗi ngày vung cái phước huệ. Mỗi ngày mình phải vung cái phước đức lên. Cho nên chưng trái cây bằng Phật là chưng cao. Quý vị không cần phải có nhiều. Thí dụ mình đi chợ mua 4 trái thì nhớ kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ, để dưới 3 trái, trên này 1 trái. Trường hợp mà đối đế bớt đắc dĩ lắm mà không có, mới để cái dĩa nó to, thành nữa nó cứ cầm nó lắc nữa. Trái mà cài, trái đế mà để trên dĩa to mà lắc họ rớt. Cầm không khéo mà nó rớt. Cho nên mình thí dụ mua một trái thì kiếm cái chén nhỏ đồn trái đó lên. Không cần nhiều, nhưng mà nó phải cao. Đó tượng trưng cho, bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả. Mà quả này là quả lành, quả thiện, chứ ai đem quả xấu mà cúng đâu. Quý vị đi chợ quý vị phải lựa quả tốt quý vị mua, phải không? Thì chúng ta cũng lựa quả lành mà vun bới. Chúng ta phải lựa cái nhân lành, cái quả thiện mà chúng ta vun nó lên. Cho nên mình mới để một dĩa trái cây cao lên. Có ý hết á. Ví dụ mình thắp một cây nhang ở ngay giữa, thắm cho ngay, là tượng trưng cho cái tâm của mình nó ngay thẳng. Tâm ngay thẳng. Quý vị cấm, ví dụ bây giờ nhiều nhang quá rồi, bây giờ mình phải cấm một bên cũng không sao, nhưng mà cây nhang phải cho ngay. Còn mình mà cầm xá xá xong mình chọt cái hương xuống nó nằm ngã vậy nè, thấy không? Là không được. Trường hợp đó là những người ta không biết, không nói. Còn mình là Phật tử thuần thành. Thuần là gì? Là không có tạp. Thuần một chất thôi. Chất này là chất Phật. Cho nên mình phải quy y để làm Phật tử. Làm Phật tử thì thuần chất của Phật tử, chứ không có cái tạp khác. Có nhiều khi mình nói thôi tôi không dám quy y đâu, quy y rồi không làm tội, không quy y tội hơn. Tại vì sao? Tại quy y có nghĩa là mình phát nguyện. Mà một khi mình đã phát nguyện rồi á, thì làm gì làm thế nào mình cũng phải thúc liễm mình chút, đỡ lắm. Thí dụ bây giờ mình có giữ giới cái mình làm gì làm, chứ thí dụ mình cũng không có dám quá quá trời quá cỡ. Tôi đâu có nguyện gì đâu, để cho tôi xả vàng. Còn mình có nguyện rồi thì tự nhiên cũng phải thúc lại, giật mình lại chút. Cho nên tu hành lời phát nguyện của mình cũng là một cái sự gò mình để trong cái khuôn khổ. Cho nên là Phật tử mình quy y rồi thì mình trở thành Phật tử chứ không là tục tử. Hai cái nó khác. Quý vị thấy một Phật tử mà đi chùa mà thật tâm tu học nhìn khác với một người mà tới không phải thật tâm tu học. Ta tới một vì một cái lý do nào đó thì nhìn nó khác lắm. Và Phật tử mà có thật tâm đi chùa vì Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, lo tu tập thì cái tâm tư nó khác lắm, hành xử nó khác lắm. Cho nên cấm cho hương, cấm cho ngay. Dù cái lưu hương đó nó rộng rồi, nhiều người quá rồi, bây giờ mình phải cấm một mé cũng không sao, nhưng mà cấm cho ngay. Bởi vì hương đó là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Mà người có đầy đủ giới, định, tuệ và ngay đoan chánh, ngay thẳng thì cấm cây hương này. Ví dụ quý vị mà rút cây hương ra quý vị thắp, quý vị phải nhìn cây hương coi nó có cong không. Nếu mà nó có cong thì mình lấy ngón tay mình uống nhẹ nhẹ từ trên đầu cây hương nó xuống nhẹ, để giữ, để cố gắng mình bẻ nó trở lại cho cây hương nó thẳng. Rồi lỡ nhầm cái chân hương nào mà nó yếu quá thì mình nhớ khi cắm xuống mình bẻ cái hương nó ngắn đi, để cho nó xuống thấp một chút, nó vững cây hương. Cái người tu của mình nó cũng vậy. Cho nên thưa đại chúng, mình tu là sao? Tu nghĩa là mình để tâm tư của mình trong từng cái việc làm nhỏ nhỏ của mình trong đời sống hàng ngày, để từ đó mình rút ra những cái bài học. Thứ năm vừa rồi Phó Hòa đi giảng cho trường trung học Thiên Chúa Giáo. Thì một năm như vậy là Phó Hòa giảng ở 4 trường Thiên Chúa. Thiên Chúa không à? Mà trường trung học lớp 11, lớp 12. Thì thường thường trường trung học Thiên Chúa Giáo là có cái môn học tôn giáo học. Thì tới cái môn Phật giáo thì thường những thầy cô giáo liên lạc để mời Phó Hòa vô nói chuyện. Thì Pháp Hòa ít có khi nào lên nói lý thuyết đạo Phật nhiều lắm, đa số là chia sẻ với các em những cái cách tu tập của đạo Phật. Còn mình lên mình lý thuyết là tứ đế rồi mấy cái đó nó học ở trong sách vở. Thì Pháp Hòa mới nói mấy em á, mình tu là mình những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Chẳng hạn như quý vị rút một cây hương ra thì bắt đầu mình nhìn cái hương, mình thấy nó méo, nó bị cong, thì mình lấy cái tay mình bẻ nhẹ nhẹ nhẹ thì cái hương nó uốn theo cái chiều tay của mình một cách uyển chuyển nhẹ nhàng. Sau đó rồi mình thắp cái hương lên mình cắm, mà hễ mà lỡ cái hương đó nó mỏng quá, cái chân nó mỏng mà nó cứ lục lắc vậy, mà mình cũng miễn cưỡng mà nãy vô cái vừa để vô cái nó quẹo, vừa để vô cái nó quẹo riết cái mình không biết làm sao, cái mình gá nó vô cây khác. Mà gá nó vô cây khác nó trái cây này lủng cây kia luôn, cái hai ba cây nó rớt. Hễ mà nó cong thì mình bẻ, phải không? Mà nó yếu nó mỏng thì mình bẻ nó ngắn xuống để mình cắm sâu một chút để nó giữ cây hương thẳng. Cái người tu mình cũng thế, mình hư chút chỗ nào thì mình phải chỉnh liền cái chỗ đó, chứ để lâu ngày nó hư hơn. Cách đây một tuần Phá Hòa có một chú tiểu 11 tuổi, biểu chú đi giặt quần áo của chú, chú vô chú hốt nguyên cục chú dục vô. Xin lỗi đại chúng là mùa đông, bây giờ bên đó là đang là mùa đông, thì khi mà mùa đông đi học thì phải mặc cái thermal, tức là cái quần bó dài ấm ở trong. Chú cầm nguyên cục vàng, cái quần trong cái quần ngoài chú bỏ vô máy giặt. Pháp Hòa vô, Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa thấy mới hỏi con giặt như vậy á, con giặt quần áo để làm gì? Nói dạ giặt để sạch để mặc. Giặt sạch để mặc mà giặt kiểu này thì đâu có sạch. Mà nó không sạch mà giặt kiểu này á, thì nó hao nước, tốn công, mà nó cũng không có làm được cái gì. Pháp Hòa bắt chú phải lấy ra hết rồi kéo từng cái ra, cái chú ngồi nó mất thêm buổi. Thì Pháp Hòa mới nói con có thấy không, có những cái con biết nó sai mà con không chỉnh liền ngay từ đầu thì đây là cái chuyện gọi là mất thì giờ. Tại sao hồi đầu mà nếu con làm vậy là xong rồi, con không có phải mất thì giờ, con phải ngồi đó con kéo ra rồi nước không rồi con phải ngồi con vắt từng cái. Pháp Hòa đứng đó cho làm. Cho nên mình biết á, giống như một cái bài toán cộng, mà nếu hay là một bài toán nhân, bài toán chia, ngay cái số đầu mình làm trật thì nguyên cái bài toán nó sẽ trật. Cuộc sống của mình nó cũng không khác. Cho nên mình tu phải tu ở trên chánh điện. Cái phước của mình có là mình có được cái sự học. Bây giờ mình vận dụng cái phước đó làm sao trong mỗi ngày để cái đức mình nó sống. Ví dụ như là mình có ăn là có phước rồi, mà mình phí, mình đem bỏ thùng rác, ta là mình sao? Tổn cái phước. Mà ăn mà có ăn mà bỏ như vậy là giảm cái đức. Không có cái đức gọi là cái đức gì, cái đức biết quý trọng tiếc những cái thứ vật thực, cái đức nó giảm thì cái phước nó giảm. Cũng giống như mình vậy đó, thể mà hôm nào mà mình lòng mình buồn rầu, tức là tâm tư mình bị giảm, mà thể mà tâm tư mình niềm vui bị giảm thì cái thân của mình nó làm sao? Ăn uống không ngon, nó giảm theo đó. Cho nên đại chúng thấy cái điều đó. Ngay cả khi mình đi chùa, đi một ngày về không hạnh phúc, về tới nhà cái diện mạo của mình cũng mất hạnh phúc. Mà nếu người thân mình mà đụng tới mình nữa, cái thấy bắt đầu mình vung vãi ra những cái mà không hạnh phúc mà mình đã gặt hái ở trên cái con đường mà mình gọi là đi tu. Cho nên nhiều khi mình đi đó, mình lên chùa cũng giống như mình đi tìm một cái những cái hạt kim cương trên núi vậy. Rồi đi đường, trên đường đi cái mình thấy cái viên nào nó cũng đẹp á, là mình bỏ một túi. Bỏ xong một lát cái nó đầy túi. Lên tới trên núi cái nó đầy rồi, thấy kim cương mà không có chỗ cất. Rồi ta nói thôi bây giờ móc ra đi, bỏ đi cái này đồ thiệt. Nó sợ công tình tôi khiêng nó từ dưới núi lên đây, thôi tôi cũng tiếc quá, giác đem về. Cho nên cái người tu của mình á, là mình phải khéo, khéo tu. Chữ khéo là sao? Tức là mình biết tu, biết nhìn, biết quán, để chúng ta làm sao cái phước đức mình nó không có giảm. Thật ra đó, cái phước của mình nó có, nó có đều đặn trong đời sống của mình. Có điều là mình có biết nhận nó không? Mình có biết nhận ra cái đó không? Quý vị biết đó là đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo rồi chúng ta tụng kinh cầu nguyện, nhưng là một phương pháp để hướng dẫn cho chúng ta. Mình thấy cây nhang mà méo cong bẻ thẳng, cây này mà nó lỏng lẻo mình làm cho nó vững chắc lại. Giống như quý vị cắm hoa đó, thí dụ quý vị có một cắm hoa mà thấy cây hoa nào mà nó yếu đó, mà mình muốn bẻ nó theo cái lối, cái cách cong của mình đó, thì thường thường cái nghệ thuật cắm hoa người ta có cái cây kẽm mà chuyên để cắm hoa, người ta quấn nó theo cái vòng của cái hoa đó. Thứ nhất là để giữ cái hoa cho nó thẳng. Mà nếu mà mình muốn đưa cái hoa đó theo cái chiều cong nào mình muốn đó, thì mình uống nó cũng dễ, phải không? Cho nên mình tu cũng vậy thôi. Mình tu mà nếu như mình có được Phật pháp ở trong người mình rồi, là mình sẽ có biện pháp. Quý vị nhớ, phải có Phật pháp mới có biện pháp. Thường thường á, mình nói bây giờ cái người đó họ xấu quá, tôi phải có biện pháp gì tôi trị họ đây. Cái anh này anh thế này anh thế kia, mình hay lấy biện pháp ra mình ứng xử với người ta. Nhưng mà mình không có Phật pháp thì cái biện pháp của mình á, coi chừng nó hư. Cho nên có Phật pháp là sẽ có biện pháp. Cho nên ở chùa mình hay nguyện Đức hộ pháp gia hộ cho mình. Quý vị có biết hộ pháp phải không? Hộ là gì? Bảo hộ. Pháp là giáo pháp, là Phật pháp. Mình cứ cầu Bồ Tát hộ pháp gia hộ cho con. Nhưng mà nhớ nha, cái vị hộ pháp chỉ gia hộ ở nơi người nào có pháp. Mình không có pháp mà mình biểu người ta gia hộ là sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị nguyện nấu thức ăn chay cho những người ăn chay, mà rồi cái anh kia anh không ăn chay, rồi lấy gì mình cho? Có phải không? Cho nên á, ông hộ pháp ổng chỉ hộ nơi người nào có pháp. Và ở nơi người đó không có pháp thì sao ổng hộ được? Nó trật cái bản nguyện của ngài rồi. Cái nguyện của ngài là hộ pháp. Cho nên mình muốn ngài độ thì ở trong tâm mình, trong con người mình nó phải có pháp, thì ngài mới hộ mình được. Còn nếu không thì ngài không hộ mình được. Cho dù mình có thờ ngài nhưng mà không có đúng. Cho quý vị mới nhớ là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Thuận sao được nếu mà người đó họ điếu những cái điều mà không đúng theo cái điều mà mình phát nguyện. Ví dụ như giờ mình nguyện á là bố thí kinh sách, nhưng mà rồi cái người mà họ không thích đọc kinh sách, rồi làm sao mình tới với họ được? Rồi bây giờ cái người ham muốn kinh sách thì mình mới tùy thuận người ta được, mình đem kinh sách mình cho. Cũng giống như kỳ này Pháp Hòa đi, sẵn Pháp Hòa không có mang gì, Pháp Hòa cũng nhận cái thư là có một người đó họ cần cái sách để gửi vô trong tù cho những cái người bạn trẻ. Trước khi đi Pháp Hòa cũng phải ngồi kiếm mấy cuốn sách rồi gói lại rồi đem đi qua đây gửi cho nó rẻ. Trừ trường hợp không có dịp đi thì mình gửi bên Canada, và Canada thì gửi cái tiền bưu điện nó mắc lắm, qua Mỹ gửi thì nó rẻ. Cho nên nhiều khi mình khuya 2-3 giờ cũng ngồi gói sách, gói CD để gửi đi. Nếu mà mình nghĩ rằng trời ơi tại sao mình phải cực khổ như vậy, nhưng không, mình làm mà mình vui là bởi vì mình biết rằng ở đâu đó trong cái mười phương này có những chúng sanh người ta cần cái này, mà đúng như cái ước nguyện của mình thì mình làm mà không có cực. Cũng giống như quý vị thấy con của mình muốn ăn cơm, mình liền đi xuống bếp mình nấu, mà nấu không có cần phải nói tôi phải nấu cơm cho con tôi ăn, đây là một cực hình cho tôi, đâu ai nói vậy đâu, mà tự cái bổn phận thương con đó nó đi ra một cách nhẹ nhàng. Thì cái tâm hạnh của Bồ Tát đối với chúng sanh cũng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên các ngài tùy thuận chúng sanh, mà đúng theo cái nhu cầu của chúng sanh và sở nguyện của mình thì tự nhiên mình không khổ. Cho nên mình nhớ là mình tu mình có phát nguyện, và đúng cái lời mình có phát nguyện thì nó tương ứng với những chúng sanh đang mong cầu. Cho nên ta kêu hữu cầu tất ứng, có cầu là có ứng. Tại sao? Tại vì mình phát cái nguyện đó và chúng sanh cũng mong cầu cái đó, cho nên hai cái nó gặp nhau. Hai cái gặp nhau các ngài hộ niệm mình nó dễ. Hồi Pháp Hòa ở bên Việt Nam mới qua, lúc đó mới có 12 tuổi mà ao ước có một bộ chuông mỏ để tụng kinh. Tự nhiên có anh Phật tử đó, anh mua cho một bộ chuông mỏ. Tức là cái thời đó mà quý vị khoảng năm 86 là mọi thứ còn rất hiếm. Trời, được một bộ chuông mỏ và mừng quá chừng. Đến sau này Pháp Hòa đi tu rồi thì cái bộ chuông mỏ đó vẫn còn ở nhà. Thì có một đạo hữu lên chùa cũng ham tụng kinh mà không có chuông mỏ, thì Pháp Hòa lấy cái bộ đó, Pháp Hòa tặng lại cho cái vị đó để ta tụng. Hồi Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa sợ qua đây rồi không có Phật để thờ, cho nên lén cầm theo được một bức hình Đức Quan Âm nhỏ như đây với một sâu chuỗi. Thì khi qua tới đây rồi, có một đạo hữu kia không có hình Phật để thờ, Pháp Hòa tặng cái hình đó cho chú đó chú thờ. Rồi có một bác kia muốn niệm Phật không có chuỗi, thì Hòa lấy cái sâu chuỗi mà hồi nhỏ Hòa xài đó, Hòa tặng lại cho cái vị đó. Thì bây giờ mình mới thấy là chúng sanh người ta có cái nhu cầu mà đúng với cái mình. Thì bây giờ ví dụ bây giờ quý vị nói thầy ơi, thầy tôi muốn đi tu, muốn niệm Phật mà không có chuỗi, không có áo tràng, thì thế nào quý thầy cũng sẽ tìm cách sắm cho quý vị. Chứ còn mà mình xin cầu cái khác là không có. Cho nên tùy thuận chúng sanh, không phải là chúng sanh biểu cái gì mình cũng chiều nha. Mình chỉ chiều cái gì đúng cái lành thiện mình mới chiều. Nói lát anh có đi chùa không? Nói dạ có. Ồ tôi nhớ cái chùa anh đi có đi ngang casino, quá cho tôi quá gian. Nói dạ không, tôi không chở kiểu đó được. Mặc dù có đi ngang nhưng mà không thể chở được. Cái đó là gì? Không thể tùy thuận chịu đó. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái chữ cửu giả hàng thuận chúng sanh không có nghĩa là chúng sanh biểu gì mình phải làm đấy. Bây giờ ví dụ thương thầy quá, rồi xong rồi đem rượu bia đến cho thầy uống, nói thầy uống để cho tiêu cơm. Nó có nhiều cách khác, không cần phải rượu bia. Gọi là thương không phải. Cho ngày xưa đó, Phật tử các thầy giữ có bốn giới, các ông cư sĩ giữ có bốn giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, chưa có dư uống rượu. Mãi đến khi có một cái ông cư sĩ đó, ổng uống rượu vô, rồi ổng đi trên đường thì ổng gặp cái con gà ta ra, nó đang đi vậy, cái ổng chợp con gà đó, ổng nhậu. Ông nhậu đó là ông phạm cái gì? Phạm sát sanh phải không? Rồi phạm trộm cắp. Cô chủ nó đi kiếm rồi trong lúc sai là mất tự chủ rồi. Rồi ông cũng gia chạm đến cái cô đó, cái cô ông phạm cái tội gì? Tà hạnh. Rồi đưa ra tòa ông chối quanh quất là phạm nói. Cho nên Phật mới nói một cái giới rượu mà nó làm cho mình phạm những cái giới khác. Rồi từ đó cái giới rượu bắt đầu được cấm. Cho nên mình mới biết là những cái gì mà chúng ta vấp rồi thì chúng ta bắt đầu nghiêm túc. Cho nên các ngài, chư Phật, Bồ Tát, các ngài là những người đã đi qua những con đường đó. Cho nên các ngài phát nguyện lớn. Thí dụ quý vị nhớ cái câu mà đảnh lễ khi mà mỗi năm mùa đảng sinh đó, thì mình hay nguyện là nhất tâm đảnh lễ A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm. Tức là mình xin đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài từng là những người ở dưới địa ngục, mà chính ở trong tận cùng của địa ngục Ngài lại phát tâm Bồ Đề. Thường thường con người mình khi mà khổ cùng tận rồi thì bắt đầu thương cảm cho những người đồng khổ với mình, và mình phát nguyện cứu khổ. Giống như bên kia Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho teenager, tức là những em từ 13 tuổi trở lên. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa mời những thanh niên mà đã từng xì ke ma túy mà bây giờ cai nghiện được, nó lên nó nói chuyện. Tại vì nó đã từng ở trong cái tận cùng của địa ngục rồi, nhưng mà nhờ ở trong cái tận cùng địa ngục đó mà nó phát tâm. Nó phát tâm. Và A Tỳ Ngục Tốt, người ở trong cảnh khổ sẽ phát tâm lớn. Cho nên nếu mà trên đường tu á, mình gặp nhiều chướng duyên chừng nào thì cái nguyện của mình phải cao dày chừng đấy. Pháp Hòa có lần tâm sự với đại chúng, mình tu đôi khi cũng không phải dễ, nhiều khi mình chỉ muốn tu thôi, nhưng mà cuộc đời đâu để cho mình yên ổn mình tu đâu, có phải không? Thì quý vị nghĩ quý vị chỉ là cư sĩ Phật tử, chỉ muốn tu thôi mà còn gặp đủ chuyện thì muốn chi là các vị xuất gia. Các vị xuất gia mà phát được cái nguyện lớn là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, cạo đầu mặc áo đi tu rồi mà phụng sự chúng sanh rồi, thì cái gian nan, cái thử thách nó còn gấp mấy mình nữa. Mà mình còn khỏe nha. Ví dụ bây giờ mình vô chùa mình đụng chuyện cái mình sao? Buồn ra ở nhà, khỏe, khỏi gặp, khỏi nghe. Còn mấy thầy đi đâu? Mấy thầy gặp chuyện buồn đi đâu? Không lẽ xách xe đi vòng vòng? Cho nên mình phải thông cảm cái đó. Chứ các vị mà mình những cái lúc như vậy á, thì mình nhớ đến Đức Địa Tạng Bồ Tát, vì bởi vì Ngài là tượng trưng cho hạnh nguyện, đại nguyện mà. Cái nguyện đó là lớn lắm, gọi là đại nguyện. Mà đại nguyện đó không phải ở thiên đường. Đại nguyện đó ở đâu? Ở địa ngục. Cho nên Địa Tạng là tượng trưng cho một cái tâm kiên trì. Mà từ những cái chỗ kiên trì, trong sáng, giải thoát, nó chính ở tận cùng của địa ngục mới có được các chất đó. Tận cùng của địa ngục mới có được cái chất của Minh Châu là trong sáng, mới có được cái chất kiên trì là gậy sắt, gọi là cái tích trượng đó, mới có được cái chất giải thoát, tức là đắp cái y. À, kiên trì, trí tuệ, mà kiên trì là nhẫn nhục đó, thấy không? Và có nhẫn nhục, có trí tuệ, có sự giải thoát, cho nên mình mới thoát địa ngục được, mới vọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Chúng sanh đó cũng có khi mình phải hiểu là tất cả những phiền não của mình đều là chúng sanh đó. Mình đưa những chúng sanh ra khỏi địa ngục đó. Hay lắm. Cho nên rồi người ta mới hỏi chứ, người trời bạch Phật nhân gì thế? Thấy cái cảnh lạ quá, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Ồ, chuyện gì đâu lạ, Bồ Tát ở thiên đường là đúng rồi, mà tại sao bữa nay lại có chuyện lạ? Bởi vì tâm mình xưa nay nó ở cái dưới đó, mà hôm nay nó biết hướng thiên đường là chuyện lạ. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đi chùa gặp một cái người nào đó mà chuyên môn xưa nay là khét tiếng giang hồ, tự nhiên bữa nay ổng lũ thủi vô chùa, mình khiều nha, mình nói gì vậy? Bữa nay ông thầy đi chùa hả? Đó, như cái hình thức là người trời bạch Phật nhân gì thế? Gặp thầy chủ trì hỏi sao ông nó vô đây vậy thầy? Nó thiền ta bữa nay ta phát tâm hướng thượng, ta đi chùa, mà khi cái tâm xấu biết hướng về cõi lành, thì có phải là mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường? Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Mà hiểu được thì mỗi một lần mà mình gặp rắc rối nhiều á, thì cái nguyện mình nó càng cao thâm. Tại vì mình biết rằng chính những cái chỗ này mình sanh được phước, sanh được đức. Mình tu mà không có ai khiều móc gì hết á, thì lấy gì phước mình nó sanh, đức mình nó tăng. Một cái khúc gỗ bưng ra như vậy nè, muôn đời nó là khúc gỗ, nhưng mà có người móc một chút, quẹt một chút ra tượng Phật, mình lại muốn chết luôn. Ở bên Trung Quốc, núi Nga Mi có cái chùa Vạn Niên. Ở trên núi Nga Mi có chùa Vạn Niên, thì trong cái chùa Vạn Niên đó là thờ tượng Đức Phổ Hiền bằng đồng, lớn đẹp lắm. Thì ở trong cái khối đồng đó, ở ngoài người ta sơn, sơn con voi màu trắng, sơn tượng Đức Phổ, nói chung là người ta sơn, mình nhìn vô mình không biết trong đó là một tượng đồng. Nhưng mà cái con voi nó to á, bằng cái đầu mình á, cho nên Ngài Phổ Hiền Ngài ngồi tuốt ở trên á, con voi là bằng người, cả người mình. Mình đứng là mới tới cái mông của con voi thôi. Cho nên lễ xong Đức Phổ Hiền cái đi vòng, cái họ đi tới cái mông nó, họ vuốt một cái. Mà không biết người ta bắt đầu người ta vuốt cái mông con voi đó từ hồi nào. Mà bây giờ quý vị đi ngang cái chỗ đó, một khối vàng sáng chói ngay cái mông đó, vàng sáng chói luôn. Thì mỗi khi mà đi tới đó thì Pháp Hòa chỉ cho mấy Phật tử thấy, quý vị thấy này không, ở trong này là một khối đồng vàng rất đẹp, nhưng mà nếu không có ai vuốt nó thì mình không biết gì hết. Nhưng mà nhờ người ta vuốt, cứ người một cái thôi, vuốt riết mà cái cục vàng này nó ra. Người tu mình cũng vậy đó, ở trong mình là một khối vàng đó. Người ta gọi là chùa đất mà có Phật vàng, quý vị có nghe câu đó không? À, chùa đất là này nè, cái thân này thân đất mà, nhưng mà ở trong này là có một ông Phật vàng. Cho nên cái câu mà người ta nói với cái hình sự á, cái sự á, ý người ta nói là cái chùa nghèo mà có cái những cái tấm lòng tốt, ý người ta nói vậy đó. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu nó, thân của mình là một ngôi chùa, mà cái ngôi chùa này nó làm bằng đất, đúng không? Kỳ lúc nào ra cũng cả cục hết đó, cho nên kêu kỳ cục. Mà lỡ mà ai có gặp mình nó sao chị kỳ cục quá, là người ta nói thật chứ người ta đâu có chê mình đâu, buồn. Tôi mà không kỳ ra cả cục là chuyện lớn. Nhờ kỳ ra cả cục mới đúng là tôi. Cho nên á, nếu mà mình có được cái trí mà mình quán chiếu á, là không có gì buồn hết á. Tại đó cái bà đó mà tu cái gì, bà tu hú á, cũng được, mô Phật. Chị có biết không, mình tu mình không hú, người ta tu, tu mình buồn. Cho nên chủ nhật nào tôi đi chùa tôi cũng hú hết á. Hú hết người này tu, hú người kia tu. Cho nên người ta có nói là bà tu hú, mô Phật đúng, tu phải hú. Chứ không có gì buồn hết. Cho nên người ta nói một câu đó là người ta cho mình cái phước. Cái phước là cái phước nó đáo tới mình, hồi nãy mà nói đó. Đó gọi là phước đáo. Mà đức thì sanh. Khi phước nó đến thì đức nó sanh. Cho nên người ta chê mình một câu. Bây giờ mình nói là chùa đất là cái thân mình. Nhà, hai cái cửa sổ này. Mắt là cửa sổ của tâm hồn phải không? Hai cửa sổ. Cái miệng này là gì? Cái cửa chính. Quý vị không tin không? Tin không? Tới giờ cần tụng kinh cũng nhờ cái cửa này. Mà rồi tụng xuống rồi á, nhào vô bàn cũng cái cửa này. Cho nên hai cái cửa sổ có cái cửa chính. Mà cái cửa này á, lành cũng nó, mà không lành cũng nó, bệnh tật cũng nó. Ăn tầm bậy tầm bạ thì bệnh tật, nói tầm bậy tầm bạ thì mang họa. Cho nên người ta nói cái bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh của mình là do cái ăn uống của mình, cho nên từ cái ăn uống mình mà nó nhập. Và cái họa, cái phước của mình từ cửa miệng. Đó, có cái phước, có cái cửa chánh này nè. Giờ phải dụng cái phước này để sanh cái đức. Mình nói tầm bậy tầm bạ người ta nghe người ta buồn, phước đức mình nó tổn giảm. Thôi bây giờ đã tu tập rồi, cuộc đời mình không còn bao nhiêu ngày tháng nữa, ráng nói điều lành. Cho ngày xưa ông Lưu Bị sắp chết, lúc mà Lưu Bị sắp chết kêu Khổng Minh tới ngồi kế bên, lúc đó Lưu Bị mới thốt một câu rồi tắt thở đó. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết đó, cái tiếng kêu của nó nghe bi thương lắm. Con người mà sắp chết đó, phải nói lời lành. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con người mà cận cái cửa chết rồi thì nói lành. Có ai biết được, ngày hôm qua mình chửi người ta một cách hăng say, sáng nay nghe stroke, nó không được nữa. Làm sao biết được câu chuyện của ngày mai? Cho nên giây phút nào mình còn sống được và mình nhận thức được thì mình biết cái phước mình còn. Cho nên ở trong cái chùa đất này nó có một Phật vàng. Mà Phật vàng tức là gì? Tức là cái tâm lành thiện của mình. Mà nếu chúng ta biết được thì tự thân này cũng là cái nơi tích chứa tất cả các phước lành. Ở trong Bát Đại Nhân Giác á, có cái câu như thế này: thân này là nơi tích tụ của tội lỗi, tâm này là nguồn suối phát sinh các điều ác. Bây giờ quý vị lấy hai câu đó mình thử mình quán chiếu. Có phải rõ ràng hễ tâm mình khởi ác thì thân mình sẽ làm ác và nói ác? Nếu mà tâm mình nghĩ thiện thì mình nói thiện, mình làm thiện. Vậy thì tâm này là nguồn suối phát sinh, mà thân này là nơi tích tụ. Mình nơi tích tụ, cho nên không khéo á thì cũng có thân tâm mà không biết dụng. Không biết dụng nó, mà không biết dụng nó thì nó mất cái đó. Cho nên cái phước của mình á, có mà không biết dụng thì cái đức mình nó giảm là như vậy. Trước khi chúng ta chấm dứt thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa nói, mỗi ngày chúng ta tu như thế nào để chúng ta quán chiếu. Có được sự quán chiếu sâu sắc là chúng ta có sự tiến tu. Mỗi một ngày á, sáng tối chúng ta làm hai cái hành động. Buổi sáng á, chúng ta gọi là thức dậy. Mà hễ thức dậy thì mình phải làm gì trước nè? Mở mắt. Có ai mà thức dậy nhắm mắt rồi thức dậy không? Không. Người kia nhắm mắt ngủ cho nên mình mới kêu, mình mới đánh thức người đó, mình thức dậy. Mà gặp người đó mở mắt ra mình mới yên tâm, mình quay đi chỗ khác. Mà người đó còn nhắm hoài mình không đi. Mình phải đứng mình đánh cho cái người đó thức mà phải mở mắt, đúng không? Rồi. Mà bây giờ cái người nào mà mình biểu họ đi ngủ á, mình dỗ họ ngủ mà mình phải thấy họ nhắm mắt mình mới kêu họ ngủ. Còn mở mắt thì ngủ đi con, nhắm mắt ngủ đi con. Ngủ thì phải nhắm mắt, mà thức thì phải mở mắt. Vậy có phải mỗi ngày mình làm hai việc không? Rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm hai cái việc đó bằng cái tu tập của mình là như thế nào? Mở mắt để mình nhìn thấy tất cả. Có phải mỗi khi mình mở mắt là mình nhìn thấy hết không? Nhưng mình nhắm mắt lại thì mình không thấy gì hết, mà mình thấy ai? Thấy mình. Tu nhiêu đó thôi. Mở mắt để nhìn, nhìn mọi người mọi vật, để mà hiểu, để mà trân trọng. Nhưng mà đừng có quên là phải nhắm mắt là nhìn mình. Thí dụ bây giờ mình nhìn ta, mình phán xét mà mình quên nhìn lại mình. Cho nên nhiều khi mình Pháp Hòa hay ví dụ đó, mình đưa một ngón tay lên mình chỉ người này thì mình quên ba ngón này nó co lại nó chỉ mình. Quý vị để ý, có nhiều khi mình cầm cái máy chụp hình, mình cầm máy chụp hình mình quơ quơ mà để tôi chụp lén cái người này nè, để chụp lén người kia, chụp chơi cho vui thôi. Chụp xong không ngờ tới hồi mình khoe hình, ta nói bà đừng có lo, tôi cũng có một tấm của bà nè. Quý vị có nhớ không, ở trong phim Tây Du Ký nó có một cái đoạn bữa nọ đó, Tôn Ngộ Không lén vô trong hoàng cung cạo sạch cái đầu ông vua, cạo sạch luôn đầu của bà hoàng hậu, cạo sạch triều thần hết. Sáng mai ông vua ông mở mắt ra, ông nhìn vào hoàng hậu trọng lóc, ông cười quá trời cười. Ông trời ơi, bữa nay ấy Khanh nhìn sao mà ugly tiger quá. Ugly là xấu mà tiger là hổ, kêu xấu hổ. Nó bữa nay nhìn ấy Khanh ugly tiger quá. Cái bà cũng bả, ổng nhìn ổng cười rồi bả tự nhiên bả nhìn ổng bả cũng cười rồi, hai vợ chồng nhìn triều thần cười hết. Cái câu chuyện nó nói cái gì? Mình đâu có thấy được mình để mình cười mình. Mình lo mình thấy người ta mình cười người ta, mà mình quên người ta cũng đang nhìn mình và cười mình. đó, Tây Du Ký cái đoạn đó đó. Cho nên cái bộ phim Tây Du Ký nó hay lắm, không ổng có quảng cáo phim nha. Nhưng mà cái bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân á, khi mà ổng viết cái bộ đó, người ta đứng trên phương diện nào để người ta chấp nhận nó và tìm hiểu nó? Thí dụ như những người đứng trên cái phương diện chính trị thì người ta sẽ nhìn nó qua một bộ, qua cái cặp mắt, qua cái lăng kính của chính trị. Nhưng mình là một người học Phật, mình nhìn bộ Tây Du Ký qua cái nhìn của người tu Phật thì mình sẽ tìm ra được những đạo lý sống ở trong đời. Quý vị nào muốn biết cái bộ phim đó, đi tìm cái bộ băng Pháp Hòa giảng về bộ phim Tây Du Ký Theo Dấu Đường Tăng, 18 dĩa, phim dài 18 tập. Thì Pháp Hòa hơi như vậy á, để rồi trong cuộc sống của mình á, có đôi khi mình chỉ mở mắt, mình lo mình nhìn mọi người hết nguyên cả ngày, tối về nhắm mắt lại thì chúng ta chỉ lo mê man với giấc ngủ mà quên sự nhìn mình. Thôi thì bây giờ mỗi ngày mình làm hai việc đó, sáng ngủ mở mắt, tối về nhắm mắt. Thì bây giờ chúng ta phải lấy hai cái hành động đó trong một ngày để chúng ta soi rọi rồi chúng ta tu tập. Mình nhìn người rồi mình cũng phải nhìn mình. Cho quý vị thấy tất cả các tượng Phật đều vẽ hình Đức Phật nhìn xuống. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta biết quay lại mình, chúng ta mới thấy rõ được. Thí dụ bây giờ mình nói, trời ơi sao tự nhiên thời gian gần đây ai người ta cũng sao sao với tôi á, thì mình nhìn mình lại mình chút thôi. Mình thời gian qua mình đã làm gì, mình nói gì, mình sống làm sao, mình hành xử làm sao. Có đôi khi mình không có nhớ cái đó, mình quên. Mình quên thì mình sẽ bị những cái gì đó, thì tự nhiên nó cho mình một cái tiếng chuông. Cho nên những cái gì mà người ta đối xử với mình nó cũng giống như một tiếng chuông, người ta tỉnh thức để người ta cho mình giật mình trở lại để mình nhìn lại mình. Thì hôm nay được gặp quý vị, và thầy chiều hôm qua thầy trụ trì từ ở Hải Đức gọi về, đó là sáng nay sinh hoạt hàng tuần của đại chúng, thì muốn Pháp Hòa ra sinh hoạt với quý vị. Thì thật sự ra Pháp Hòa đi chuyến này thì hoàn toàn không có chuẩn bị gì hết, mà đa phần là không chuẩn bị. Và thì Pháp Hòa nhớ là chùa của mình ở đây tên là chùa Phước Đức. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hai chữ Phước Đức. Quý vị nhớ là phước mình đã có. Bây giờ cái mà chúng ta cần để tâm là làm sao dụng cái phước này để cho cái đức mình nó tăng trưởng. Mà cái đức mới là cái chính yếu, mà nói cho đúng hơn là đức nó nuôi cái phước, phước nó dưỡng cái đức. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình muốn bố thí nhưng mà mình không có của, muốn cho người ta của mà không có. Thật ra bây giờ mình có của để cho, mình có của là có phước rồi. Rồi mình đem cái của mình cho là mình có phước phải không? Có phước là có của nè, rồi có phước đem đi cho nè. Nhưng mà giờ cái đức từ đâu sanh? Ở cái hành động cho cái phước. Mình có tiền mình cho là đúng rồi đó, được đó. Nhưng mà cái tư cách của mình khi mình cho, cái đức mình đã ngay chỗ đó. Ví dụ như giờ mình nói tôi nhẫn, mình nhẫn là người ta cho mình một cái phước là có cơ hội nhẫn. Nhưng mà nhẫn xong rồi mình nhẫn với người đó nhưng mình không nhẫn với người thứ hai. Tôi nói cho bà nghe cái chuyện này, tôi nhẫn dữ lắm đó. Tôi mà không nhẫn nó chết với tôi rồi. Chứ không cần nói nữa. Có nhiều cái mình làm mà mình trong cái âm thầm, mà từ đó nó vô lượng vô biên. Chờ ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa đó, khi mà mình tu á, thì Pháp Hòa mới nói á, Dù mình tu thiền, tu tịnh độ, hay là tu trì chú, là tu mật tông, tu mật, đều là cái pháp tu hết. Bây giờ quý vị niệm Di Đà phải không? Niệm Di Đà, quý vị nhớ được ba cái nghĩa của Phật Di Đà: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Rồi cái hình ảnh Phật Di Đà đứng làm sao? Tay này cầm hoa sen, tay kia đưa ra tiếp dẫn. Người ta chửi mình một câu là ta khung mình một cái một chúng sanh rồi phải không? Nhưng mà mình có Di Đà mà. Có Di Đà là có vô lượng quang phải không? Lấy ánh sáng cho chiếu tới người đó, chiếu tới cái câu nói của cái người đó. Vô lượng quang. Hễ chúng sanh nào mà nó nhảy ra, cái Phật Di Đà đưa tay tiếp dẫn hết. Một phiền não mà nó đến với mình á, lấy cái tay tiếp dẫn nó. Cho nên Phật Di Đà mới đưa tay ra tiếp dẫn đó. Tiếp dẫn là tiếp dẫn cái gì? Cái người lầm đường lạc lối, bây giờ mình dẫn cho nó trở về. Cho nên những cái gì mà người ta đối với mình á, nhưng mà mình có chất liệu của Di Đà rồi, là vô lượng quang, là ánh sáng vô, mà hãy tiếp dẫn được họ là vô lượng công công đức. Mà hãy mà được có vô lượng quang, vô lượng công đức rồi á, thì cái tâm hồn của mình sao nó bình an như vô cùng, cho gọi là vô lượng, vô lượng thọ, đâu có chết. Sống chết thì ai cũng phải sống chết, nhưng mà có một cái không sống chết gì hết, đó là gì? Đó là cái tâm bình an của mình. Cho nên ở trong cái thân đất này nè, có Phật vàng là vậy đó. Phật vàng là có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, và có khả năng tiếp dẫn. Cho nên mỗi ngày mình nói con nguyện Đức Di Đà tiếp dẫn cho con, cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. Chữ nhiếp là gì? Là thu nhiếp mình, là thu nhiếp và tiếp nhận và thọ mình. Cho mỗi ngày mình cầu Phật Di Đà tiếp nhận mình. Thì bây giờ những cái chúng sanh mà họ đến với mình phải thu, mình phải nhiếp phục. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó mình nói như vậy đó, nhưng mà khi mà đụng tới chuyện á thì không phải dễ. Tại lúc đó mình thấy người ta đưa tay nó tránh ra để cho tôi làm việc. Giờ ví dụ khi Phật Di Đà tới, nó đưa tay nó không, giờ con không cần, để đó con. Có phải không? Có nhiều khi mình giận quá, mình muốn hành hung ai đó, mình muốn làm, muốn nói ai đó, mà người ta tới cản ngăn thì mình nói sao? Tránh ra. Cho nên trong cuộc đời của mình á, nhiều khi Đức Di Đà xuất hiện tiếp dẫn mình nhiều lần lắm, nhưng mình đâu có chịu. Mình đâu có chịu. Đừng có nghĩ rằng Phật Di Đà phải là một vị Phật đó, cái hình mạo đó, rồi đứng ra phóng quang, không đâu. Đức Phật Di Đà đang thị hiện bằng mọi hình tướng. Có một ví dụ, trong khi mình đang giận quá, một người bạn nắm tay mình, kéo mình ra ngoài sân. Chị, ra đây với tôi, ra đây ngồi uống nước với tôi. Đó, Phật Di Đà đã tiếp dẫn mình rồi đó, mà mình đâu có hay. Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng gặp Di Đà chưa? Gặp rồi. Mà phải nhận diện Di Đà đó, để mai mốt lên Tây Phương gặp Di Đà mình không có bỡ ngỡ. Còn Phật Di Đà mình đang nhìn thấy hình tướng ở đây, đó là cái tưởng tượng của mình vẽ ra. Nhưng mà đây là để cho mình hiểu biết được cái đại ý của hình ảnh Đức Di Đà. Hồi nãy mình đang ở trên lò lửa, giận quá ở lò lửa, Phật Di Đà đứng kéo tay mình ra là tiếp dẫn mình phải không? Tiếp dẫn mình ra ngồi với cái bóng cây, mình đang ở chỗ mát. Cho nên cái câu mà hỏa diệm hóa hồng liên, hồi nãy mình ở hỏa diệm mà nhờ Phật Di Đà tiếp dẫn mình ra ngoài gốc cây mình ngồi, thì mình đã, cái lò lửa nó hóa ra cái gì? Sen hồng. Trong biển lửa hóa ra sen hồng. Cho nên sự thật, sự tu hành, kết quả nó là một sự thật. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa nhận ra nó thôi. Chưa nhận ra nó. Giống như có một anh đó, anh đi lạc vô trong rừng. Anh lạc vô trong rừng, cái nói lạy Chúa, xin hãy Chúa hãy dẫn con ra khỏi cái con đường sai, con đường lạc này. Nói vừa xong thì có một anh Mỹ đen bước vô, sau đó cái dẫn anh ra. Cái anh bây giờ nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con một người dẫn ra, mà anh nghĩ là Chúa là một cái gì đó, mà là con xin, con cầu Chúa chứ con đâu có cầu anh Mỹ Đen mà Chúa đưa anh Mỹ Đen. Anh đó anh không nhận ra anh Mỹ Đen là Chúa. Có nhiều khi Phật tử mình cũng vậy, mình nghĩ rằng Quan Âm phải là cái người đứng có cái chóm nón ở trên, là tóc dài rồi tay lúc nào cũng phải dày, phải không? Nhưng mình đâu có biết Quan Âm có vô lượng, cho nên mình mới có cái tượng chuẩn đề 18 tay đó. Đâu phải lúc nào trên tay của Quan Âm cũng cầm cam lộ tịnh thủy đâu, có những lúc cầm cái búa, có những lúc cầm cái kiếm, có những lúc cầm cái bánh xe pháp, không? Có những lúc cầm bó hoa. Quý vị thấy không? Cho nên Quan, nếu mình biết nhận ra Quan Âm rồi thì Quan Âm. Rồi quý vị thấy có những lúc Quan Âm ngồi thõng tay, có những lúc Quan Âm ngồi bắt ấn, có những lúc Quan Âm cầm ngọc. Cái đó là tất cả những hình ảnh đó đều là biểu tượng của diệu dụng của Quan Âm. Bởi vì Quan Âm là lòng từ, mà lòng từ đã có rồi thì tất cả sự diệu dụng. Người ta rót cho mình một ly nước cũng là lòng từ của Quan Âm. Ta xới cho mình một dĩa cơm cũng là lòng từ của Quan Âm. Nhưng mà thậm chí có những người, người ta tâm rất tốt nhưng mà lời nói người ta chưa giỏi, chưa dễ thương. Đừng có thèm để ý tới lời nói người đó, mà phải thương cái hành động của người đó. Tại sao ở bên cái cánh này của chùa có ông Tiêu đó, cái lưỡi ông lè ra trên đầu ông ba cái núi mà quý vị cứ lại hoài vậy? Ông dữ quá mà. Ông đó là ông dữ, ông này là ông hiền. Mà hai ông có mặt mới hộ pháp được. Đôi khi mình cũng vậy, có những lúc mình phải gặp những cái người mà trời ơi chút vậy đó. Nhưng mà mình đừng có lo, chính những cái đó là cái cơ hội để chúng ta tăng trưởng cái đức lành của mình. Thôi thì sáng hôm nay Phao Gà gặp đại chúng và không có nói cái gì gọi là cao siêu Phật pháp, chỉ nói những việc rất là gần gũi trong chúng ta, và để cho quý vị nhận ra sâu hơn một chút nữa về hai chữ phước đức. Để từ nay về sau, không chữ, hai chữ phước đức này nó không chỉ ở trong cái chùa Phước Đức, phải không? Mà chúng ta bước vô nó rồi thì chúng ta thấm nhập phước đức rồi thì chúng ta cứ ra đời chúng ta sống, bất cứ ở nơi nào cũng đều là cái cơ hội chúng ta dụng phước sanh đức. Dụng phước sanh đức, có con mắt dụng con mắt là dụng phước để sanh sanh đức, dụng cái phước để sanh cái đức. Thôi chúc quý vị tất cả đều lúc nào cũng phước đức viên mãn. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện